Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 124. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 124. Thiếu niên áo choàng vàng nhạt chính là Phương Hành. Phương Hành tức giận. Lúc đến đây vốn hắn chỉ muốn xem náo nhiệt, không nghĩ tới đại họa trong miệng ma ma nói với công chúa kia chính là một đám tiểu hồ ly hắn đưa về. Cắn người không nghi ngờ chính là tiểu bản, mà trên ngực tiểu nhất lại có một dấu chân khá lớn. Điều này khiến cho lửa giận ở trong lòng hắn cháy hừng hực. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của Thanh Khâu Sơn, hắn cố nhịn xuống. Nhưng khi thấy hồ tiên cơ buộc bọn tiểu hồ ly này xin lỗi, còn nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của bọn chúng, hắn lại không nhịn được nữa. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, là muốn nói cho bọn tiểu hồ ly này biết hắn đã có mặt ở đây. Thật sự đám tiểu hồ ly cũng nhận biết được sự hiện hữu của hắn, bọn họ như nhìn thấy được cứu tinh xuất hiện. Ngay cả tộc nhân của mình còn không bảo hộ được, người làm công chúa có tác dụng gì? Phương Hành vuốt đầu tiểu bàn, chậm rãi bước ra, trên mặt không có vẻ cười cợt thường ngày. Đại Kim Ô nhìn thấy lập tức hiểu được tâm tư quán, thấp giọng nói với Tiểu Bàng Vương nói: "Huyền Tôn, chuẩn bị trợ thủ." Ô Nhất Điền nghe câu này thì lập tức bị dọa đến run lên. Ngược lại Ô Tăng Nhi vẫn không ngăn cản. "Đây là chuyện của Thanh Khâu Sơn, không liên quan tới Hình đạo hữu." Hồ Tiên Cơ không nghĩ tới lúc này Phương Hành lại ra mặt, chuyện như đã được giải quyết bỗng nhiên lại bị đâm ngang. Nàng nổi lên một tầng sương lạnh, ánh mắt không vui nhìn tiểu bàn trên tay Phương Hành, từ tốn nói: "Có liên quan. Trong lòng ta cảm thấy không thoải mái thì đều là có liên quan tới ta." Đồng tử Phương Hành co lại, đi vào trong sân. Sát khí ở trên người hắn khiến đến đầu mọi người đều lui ra sau. "Phương đại gia." Hồ nữ tiểu nhất mặt đầy nước mắt kêu lên một tiếng cũng không nói nên lời. Nàng cũng hiểu chút chuyện, nhìn thấy Thanh Khâu Sơn lấy oán báo ân, trong lòng nàng tâm trạng khá phức tạp. "Khóc cái giám ấy, đại gia ở đây xem các ngươi ai bắt nạt được." Phương Hành đưa tay nhấc nàng lên ôm vào trong ngực, lấy một viên đan dược cho nàng ăn, hùng hăng giáo huấn. Hồ nữ tiểu nhất mặt lại rưng rưng, ngượng đã ngừng khóc, nhưng lúc này đột nhiên lại rơi lệ khóc nức nở. Đầu nhỏ ôm cánh tay Phương Hành, dùng sức nhụi nhụi vào hắn, trầm thấp khóc lên. Một đám tiểu hồ ly đều xông tới, vây quanh lấy Phương Hành. Có tên ôm chân, có tên theo chân hắn bò lên trên, còn có tên thì nắm lấy ống quần hắn khóc lớn, không ngừng lau nước mắt. Tiếng chi chít ríu rít loạn lên không ngừng, dường như là hỏi hắn ở trong khoảng thời gian này đã đi đâu, lại hỏi hắn sao không đến thăm bọn chúng, khiến cho bọn họ gặp nhiều ủy khuất. "Hình đạo hữu xin tự trọng, chuyện của Thanh Khâu Sơn chúng ta không cần người ngoài nhúng tay vào." Mặt của Hồ Tiên Cơ bao một tầng sương lạnh, lúc đầu nàng tùy tiện có thể giải quyết được, nhưng lúc này Phương Hành đã nhúng tay vào lại đột nhiên trở nên khó khăn. Nhìn dáng vẻ cương triều của Phương Hành thì cách làm vừa rồi của nàng lại quá vô tình. Điều này khiến nàng cho rằng tên ngốc kia cố tình gây rối cho nàng, khiến nàng càng thêm tức giận. "Người ngoài." Bỗng nhìn Phương Hành quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Hồ Tiên Cơ, khiến trái tim của Hồ Tiên Cơ run lên, càng thêm đề phòng. "Từ hôm nay trở đi, tiểu gia ta không phải là người ngoài. Hồ ly lẳng lơ, người không phải là muốn cược sao?" "Được thôi, tiểu gia ta cùng ngươi định ra tiền đặt cược. Nếu người thắng, ngươi được món dị bảo kia. Nhưng còn nếu ta thắng, bọn tiểu hồ ly này cùng với Thanh Khâu Sơn các ngươi không còn chút quan hệ nào nữa." Nói xong thấp giọng nói tiếp: "Có lẽ lúc đầu ta không nên đưa bọn chúng trở về dưới tay tiện nhân Thanh Khâu Sơn các ngươi." Tiền đặt cược. Hồ Tiên Cơ nghe xong, ánh mắt thoáng run, không nghĩ đến Phương Hành đã đưa ra yêu cầu vào lúc này. Trong lúc nhất thời, Hồ Tiên Cơ không biết nên đồng ý hay là không, trong lòng vô cùng phức tạp. "Ta không quan tâm các người có ân oán thế nào, chỉ cần cho Lưu Ly Thế Tử chúng ta một câu trả lời thỏa đáng là được." Đúng lúc này, Lam Giáp thị vệ dường như không còn kiên nhẫn chờ đợi, lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Còn Lưu Ly Thế Tử cũng hùng hăng la lớn: "Nhanh quỳ gối xin lỗi cho bản Thế Tử, nếu không ta liền giết chết các ngươi." Vù một tiếng, Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ, làm giáp thị vệ trong lòng run lên, thân hình dương ra đứng trước che chắn cho Lưu Ly Thế Tử. Chỉ là một vết thương nhỏ như vậy, viên thuốc này đủ để bồi thường. Phương Hành chưa chính thức xuất thủ mà cong ngón tay búng ra một bình đan dược màu xanh nhạt về phía làm giáp thị vệ. Thị vệ kia tiếp nhận được, cúi đầu nhìn qua, lúc đầu muốn cười lạnh trách mắng, nhưng lại đổi sắc mặt nói không ra lời. Phương Hành đưa cho hắn là Mai Đan, chính là lần trước càn quét từ bào khố của Long Nữ, của thủy tộc yêu tu, hiệu dụng rất tốt. Thiên nhất thủy tinh đan. Ánh mắt thị vệ cũng thay đổi, khó có thể tin mà nhìn Phương Hành. Gã có thể làm cho thị vệ thân cận của Lưu Ly Thế Tử, đương nhiên ánh mắt nhìn cao hơn mấy phần. Chỉ liếc qua một chút liền biết được thuốc này lấy nước hồ luyện chế thủy hành đan, đối với yêu tu thủy tộc mà nói, dù là trị thương hay là tu luyện đều có tác dụng cực lớn. Đừng nói là gã, mà đối với Lưu Ly Thế Tử, hay là đối với phụ thân của Lưu Ly Thế Tử, Tứ Vương Tử Thiên Lan Hải, cũng là bảo đan, có thể ngộ mà không thể cầu, tác dụng của nó khó mà có thể nói hết được. Đơn giản mà nói, dù là Long Hậu thấy được cũng sẽ thù lại, huống chi là Lam Giáp thị vệ này. Thứ gì thế, cho ta xem một chút. Lưu Ly Thế Tử bước chân lên, hiếu kỳ nhìn thứ trong tay thị vệ. Thị vệ bất đắc dĩ thấp giọng nói, bẩm Thế Tử, là một viên bảo đan, nếu ngài tặng cho phụ thân ngài, ông ấy nhất định sẽ cực vui. Lưu Ly Thế Tử cũng không ngốc, nghe vậy thì hai mắt sáng lên, nhận đấy, hỏi hắn có còn không, ta muốn nữa. Thị vệ nhất thời ngẩn ra, thầm nghĩ tên thái tử này cũng không ngốc, nhưng chưa chắc người ta đã chịu cho. Có điều ý nghĩ này còn chưa kịp nói, Phương Hành lại mang một hộp nhỏ tới. Thị vệ kinh ngạc tiếp nhận, mở ra xem, hô hấp như ngừng lại. 4 viên. Bên trong vậy mà có 4 viên thiên nhất thủy tinh đan. Đơn giản gã không thể tin một màn trước mắt này, không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Lúc đầu gã còn lo lắng vì bản thân chăm sóc không tốt, khiến cho Thế Tử bị thương mà sẽ bị nghiêm trị. Nhưng mà lúc này lại có 5 viên nhất thủy tinh đan, nếu hiến liền nhất định Long Hậu sẽ bỏ qua cho hắn lần này. Có thể bù đắp được chưa? Phương Hành ôn hòa cười hỏi thị vệ kia. Mặt Lam Giáp thị vệ có chút khó coi, ngừng một chút khẽ nói, cần bẩm báo Long Hậu đã. Cũng may có mấy phần khí độ mới không bị viên đan này đoạt đi tâm thần, lãnh đạm trả lời một tiếng, chỉ cần bà ta không mù, chắc chắn là bù đắp được. Phương Hành nhàn nhạt nói một câu, dụng ý trong lời nói khiến cho chúng yêu tu run lên. Thực sự không ngờ đã có người dám nói Long Hậu như vậy. Có điều Phương Hành không đợi thị vệ kia trách mắng hắn lỗ mãng, liền cúi đầu nhìn dấu chân trước ngực hồ nữ tiểu nhất, thản nhiên nói, tổn thương Thế Tử các người ta đã bồi thường, còn tiểu hồ ly chịu một cước này tính bồi thường thế nào? Chân thần Phương Hành sát khí vô hình phát tán ra, khiến sắc mặt vốn hơi trì hoãn của Lam Giáp thị vệ bao phủ thêm một tầng sương lạnh. Ánh mắt kích động nhìn Phương Hành lạnh giọng nói, tiểu hồ ly kia làm Thế Tử bị thương vốn là đại tội, ta muốn chém chết nó tại chỗ, nhưng tiểu hồ ly này cứng rắn muốn ngăn cản ta, ta chỉ đá nàng một cái, chưa từng muốn mạng nàng cũng xem như là khoan dung lắm rồi. Đại khái gã nhìn thấy mấy viên nhất thủy tinh đan kia, đoán được Phương Hành cũng có thân phận không tầm thường, nên giải thích một câu, sau đó lạnh giọng nói, không biết các hạ xuất thân ở đâu, đạo hiệu thế nào, nếu không cam lòng có thể nói chuyện với Cửu Vương điện hạ tộc của ta là được. Nói chuyện như vậy so với Hồ Tiên Cơ đã khách khí hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt Phương Hành lại không tốt chút nào, khẽ lắc đầu đi về phía trước, không có thời gian. Trên đầu vai hắn, tiểu bàn hồ ly còn ngồi xổm trong khửu tay cánh tay phải, ôm lấy hồ nữ tiểu nhất vừa ăn đan dược chữa thương, mặt hơi có chút huyết sắc. Có hai tên vướng víu như thế trên người, không ngờ còn muốn cùng người ta đấu pháp, chậm rãi đi tiến lên, trong miệng từ tốn nói, ta dùng đan dược trả lại thương tổn cho Thế Tử các người, còn một cước này thì trả lại ngươi một cước. Lam Giáp thị vệ run lên, trên trán nhanh chóng lộ ra sát khí. Nhưng còn chưa đợi gã lên tiếng, sát khí đã xuất hiện trong mắt. Phương Hành đã vèo một tiếng, chân cứng rắn đạp ra. Trong tay ôm một đứa, trên vai có một con hồ ly ngồi xồm, nhìn tình huống thế nào thì cũng không phù hợp đấu pháp của người ta. Bất ngờ Phương Hành rơi chân đạp thẳng, một cước này trực tiếp dốc toàn lực, thân hình nhìn như không động, nhưng trong chốc lát đã đột phá 4-5 trượng, vọt thẳng tới trước mặt Lam Giáp thị vệ. Chân kề mặt tung một cước, tốc độ đã quá nhanh. Tiểu bàn hồ ly trên vai hắn bay lên, hai móng vuốt nhỏ kéo theo tóc sau của hắn, giống như con diều trậu trên không trung kêu chìm chiếp. Lúc này sắc mặt của Lam Giáp thị vệ đại biến, toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tu vi kim đan trung kỳ như gã, phản ứng cũng không chậm, trong thời gian cực nhanh liền bốc pháp quyết, quát khẽ một tiếng, một bức tường băng màu lam ngăn cản giữa gã cùng với Phương Hành. Tường băng dài khoảng chừng 3 mét, chắc hơn thép, dù cầm một kiếm chém ngang chém dọc thì cũng chỉ tạo nên một đường lằn mà thôi. Chẳng qua một cước này của Phương Hành không có chút dấu hiệu dừng lại, gã cũng chỉ có thời gian thi triển bí pháp này. Đương nhiên trong lòng gã cũng không sợ hãi, cũng không có e ngại, dù tường băng không ngăn cản được thì bảo giáp trên người gã cũng đủ để phòng ngự. Trong lòng gã lúc này lửa giận đã cao vạn trượng, dù tên này có là ai dám ra tay với gã cũng là tội lớn. Vốn muốn bỏ qua cho hắn, nhưng hiện tại xem ra không cho bọn con hoang này xem chút sức mạnh của Thiên Lan Hải thì không được rồi. Tất cả suy nghĩ trong nháy mắt đều lóe lên trong đầu của gã. Còn chưa đưa ra được kết luận gì, một cước của Phương Hành đã tới. Một cước này như là cú đá bình thường, vậy mà sức mạnh của nó quá lớn, như là thương thép phá trận. Một cước kia như là kình phong cuốn lên, tạo thành hai cơn gió lốc vô cùng sắc bén, khiến mặt đất tách ra thành hai đường, bùn đất lật qua một bên, tạo nên một rãnh sâu khoảng 3 trượng, như là vết đao cắt. Một cước này mang theo uy thế không gì có thể đánh nổi, đạp lên tường băng. Bụp một tiếng, tường băng ngay cả thượng đẳng phi kiếm cũng không phá nổi, trong phút chốc lại xuất hiện mạng nhện giống như là vết rách. Sau đó còn chưa đến một giây, đã có thanh âm vỡ vụn vang lên. Một cước này của Phương Hành dường như là hoàn toàn không yếu đi chút nào, thực lực phá tường băng, lại thẳng tắp đá về phía lồng ngực ở trên người Lam Giáp thị vệ, giống hệt vị trí mà hồ nữ tiểu nhất chịu một cước. Ầm một tiếng, một cước này ngắm ở trước ngực, bên trên trạm lam bảo giáp, sắc mặt thị vệ lúc này đã trở nên cổ quái. Gã nhíu mày nhìn Phương Hành, ánh mắt phức tạp xen lẫn chấn kinh, không tin, nghi hoặc, thậm chí là sợ hãi. Vèo một tiếng, sau một lúc im lặng, bỗng nhiên gã bay ra ngoài, thân hình như viên đá bay theo hướng gã, đụng nát tường vây cao lớn của biệt viện, bay xẹt qua ngoài hư không, giống như là sao băng rơi xuống ngọn núi đối diện vậy. Từ xa nhìn thấy, ở bên trên vách đá của ngọn núi kia, mảnh vỡ nát, mảnh đá vỡ nát, cây cỏ gãy lìa, bụi bay mù mịt, mơ hồ có thể thấy được chỗ rơi tạo thành một cái hố to. Chỉ một cước có thể đạp từ núi này qua núi khác, nói thì dài dòng, nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Từ khi Phương Hành rơi chân lên đến khi Lam Giáp thị vệ bay ra ngoài, tốc độ nhanh tới mức căn bản chúng yêu không ngăn cản kịp. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên ngọn núi nhất thời im lặng, duy chỉ có thanh âm tường băng vỡ vụn rơi xuống đất rung động đùng đùng. Mà cái hộp ở trong tay Lam Giáp thị vệ bị rơi ra ngoài được Phương Hành lấy trở về, tiện tay đưa cho Tiểu Bàn trên vai hắn thưởng thức, mặt nở nụ cười lạnh thấp giọng nói: "Ngươi không lấy đan của ta, không chừng ta còn tha cho ngươi một mạng. Ngươi còn có can đảm nhận bồi thường của ta thì ta cũng muốn ngươi phải bồi thường." Hắn lại dám xuất thủ với thị vệ Thiên Lan Hải? Hắn vậy mà một chân đạp chết kim đan trung kỳ, thị vệ của Thiên Lan Hải sao? Chúng tù xung quanh trầm mặc, chỉ trọn vẹn trong 3 hơi thở, bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Vô số ánh mắt nhìn qua, là ánh mắt cực kỳ hoảng sợ. Giờ này nghe nói tán tù nhân tộc này có bản lĩnh không nhỏ, ai nghĩ hắn có mấy phần thực lực chứ. Bên trong sự hỗn loạn, hồ nữ tiểu nhất nước mắt rưng rưng, chôn đầu nhỏ ở trong ngực Phương Hành. Tiểu Bàn cũng bận bịu bò qua bò lại ở trên Phương Hành, hộp đan ôm hộp đan dược hưng phấn ăn, rồi kêu lên chiêm chiếp: Ngươi mà cũng dám đá bay Lam Sa tướng quân sao? Ngươi dám xuất thủ với người của ta?" Vào lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng hô lớn, lúc đầu là hoảng sợ, sau đó là tức giận vô cùng, chính là tên Lưu Ly Thế Tử. Dù sao xuất thân cao quý nên cũng đã gặp nhiều cao thủ, vậy mà không bị hù dọa. Từ nhỏ đến giờ chưa tức giận thế này bao giờ. Sau khi tới yêu đình cũng là luôn dáng vẻ chẳng xem ai vào mắt, lúc này cũng không có sợ, quát to lên: "Ta không phải đá bay hắn, mà là đá chết hắn." Phương Hành lời biếng xoay người qua, ánh mắt tinh quái nhìn trên người Lưu Ly Thế Tử, cười nói: "Tới phiên của ngươi." Lưu Ly Thế Tử đang điên cuồng la to thì đột nhiên thu lại giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù nhóc con này to gan đến đâu, nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng của Phương Hành thì trong lòng khó tránh khỏi giật mình. "Ngươi dám đụng đến ta, bà nội ta sẽ lột da rút gân băm thây ngươi thành vạn đoạn." Mặt Lưu Ly Thế Tử trắng bệch, thậm chí trong giọng nói bắt đầu phát run. Dù cho dọa người khác thì được, dám hù dọa ta sao? Ta nói cho người biết, ta chẳng những đụng đến người mà còn có muốn rút gân lột da, kéo ruột người ra băm thành từng đoạn, lấy trộn với muối rồi lại cạy miệng cho người ăn từng miếng, lấy mũi dao vạch trong mắt ra, ngâm vào trong nước dịch, chờ tới khi bền chắc lại nhét vào trong mũi của người. Cánh tay chân của người toàn bộ đều cắt sạch, làm thành một cái nhân côn. Phương Hành mặt nở nụ cười, không nhanh không chậm nói với Lưu Ly Thế Tử. Giọng nói thong dong êm tai, cùng nội dung lời nói máu tanh, lại thêm khí thế hung ác, hù Lưu Ly Thế Tử cứng được cả đầu lưỡi. Nhất là lúc Phương Hành cúi người về phía nó, trước mắt nó như xuất hiện một tên hung thần ba đầu sáu tay, mặt tràn đầy khí thế hung ác, cầm đao xẻo từng chút linh hồn của nó, chia thành từng khúc, từng khúc. Ta... Ánh mắt Lưu Ly Thế Tử ngục đục ngầu, khuôn mặt trở nên tái nhợt, trong lòng sợ hãi không thôi. Chúng tu xung quanh ở trong lòng nguội lạnh, nhưng lúc này nhất thời lại không lên tiếng ngăn cản. Dám xuất thủ với người Thiên Lan Hải chúng ta, đáng chém! Trong không khí vô cùng yên tĩnh, đột nhiên có một tiếng hét vang vọng trời cao dội lên. Cách đó không xa, trong không trung có một người trẻ tuổi đang đứng, môi hồng răng trắng, là nam tử cao gầy, trên người mặc bộ ngân giáp đi qua. Nhìn thấy ngọn núi này làm giáp thị vệ bị đá thành bùn nhão thì hét lên một thương xuất thủ. Vèo một tiếng, một thương lại có một con hắc lam, một thương này lại có một con lam sắc thủy long biến ảo, bay qua hư không gần trăm trượng, vọt đến ngọn núi chỗ Phương Hành. Tu vi rõ ràng là kim đan, hơn nữa nhìn thấy tư thế xuất thủ, tuy là kim đan sơ kỳ nhưng so với lam giáp thị vệ thì còn mạnh hơn. Chúng tu trong sân hơn phân nửa đều đoán được thân phận của nam tử này. Cửu Vương Tử Thiên Lan Hải được xưng là Long Tử trong thế hệ này, thiên tư cao ngất, lần này cũng được Long Hậu dẫn tới yêu địa, chuẩn bị đưa vào yêu đế các tìm đạo hóa. Kỳ tài của Long tộc Cửu Vương Tử ngao bại, tên đã bại, nhưng từ nhỏ khiêu chiến những người kiêu ngạo cùng thế hệ hải tộc, liên tục chiến đấu tứ hải chưa từng bại lần nào. Trong tiếng hét vang, một thương xuất thủ, sát khí mãnh liệt bao phủ cả tòa biệt viện khiến người ta kinh sợ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mọi người ở trong sân hoa mắt lên. Một con đại điểu vàng óng lăng không bay lên, ngăn phía trước một thương kia, hai cánh nó quấn lên, sức mạnh như bão táp. Đánh về con thủy long kia, đương nhiên người xuất thủ chính là Đại Kim Ô, tiếng kêu của nó hung hăng càn quấy vô cùng. Yêu địa tiểu tổ ở đây, con mẹ nó, ngươi dám phách lối sao, xuất hiện đi! Ầm một tiếng, hai cơn gió lốc tạo thành lưỡi kiếm đâm vào con rồng nước biến ảo kia, sức mạnh to lớn bao phủ cả tòa sơn cốc. Hai luồng sức mạnh giao hòa, dòng nước bị phá thành một trận mưa to như là chút nước rơi xuống núi. Vào lúc này, Ô Tăng Nhi thì nhìn thấy hình dáng của tiểu biểu ca xuất thủ, khóe miệng mỉm cười không nói gì. Tiểu Bằng Vương nghe danh hào yêu địa ngũ tiểu tổ thì vô thức mỉm cười, nhưng trong đó lại có chút cảm giác vinh dự. Ô Nhất Điền sắp bị dọa cho tè ra quần, nhanh miệng lẩm bẩm: tứ tiểu tổ là được rồi, kéo ta vào làm gì? Mà Phương Hành thì căn bản không để ý tới Cửu Vương Tử Thiên Lan Hải đánh tức trên không trung, mà vừa nói vừa đi về phía Lưu Ly Thế Tử, trong miệng thản nhiên nói: cho nên đừng ỷ vào mẹ ngươi hung ác mà tỏ ra uy phong với ta, chọc giận ta, ta chẳng những sẽ làm thịt ngươi mà còn thịt cả mẹ của ngươi, giết sạch từng người trong đám tạp trùng Thiên Lan Hải các ngươi. Một ngón tay nhẹ nhàng đưa ra chỉ vào mi tâm của Lưu Ly Thế Tử: nên nhớ kỹ, người nào có thể chọc, người nào không thể, biết chưa? Phương Hành giơ ngón tay chỉ vào mi tâm Lưu Ly Thế Tử, nhẹ nhàng nói một câu. Bỗng nhiên Lưu Ly Thế Tử khóc giống lên, trong đũng quần ướt nhẹp, một cảm giác hoảng sợ như là khắc sâu vào trong đầu nó. Đối với tu sĩ mà nói, một ngón tay chỉ trên trán là hành vi nguy hiểm đến cùng cực, quả thực so sánh với gác đao trên cổ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Phương Hành dùng một ngón tay chỉ thế này để nói Lưu Ly Thế Tử Thương Lan Hải kiêu ngạo kia đừng nên làm bừa. Cho dù một cái chỉ này không dùng chút sức được nào, đối mặt với tạp trùng tiểu long này, đường đường là một kim đan như là Phương Hành cũng không đến mức ra tay hạ sát thủ. Có điều chắc chắn đối với tiểu long này, dù thời gian có qua bao nhiêu năm, nó cũng sẽ không thể thoát khỏi bóng ma của cái chỉ tay này. Lúc này cuộc đại chiến bên kia cũng dần tới sự chú ý của nhiều đại nhân vật. Dù có mặt ở Thiên Long Uyển, tụ tập ở yêu địa này hơn 7 phần là cao nhân, động tĩnh lớn như thế đã sớm kinh động đến chư tộc. Hiện tại Đại Kim Ô cùng Cửu Vương Tử Thương Lan Hải đấu 3 chiều. Chiều thứ nhất cân tài ngang sức, chiều thứ hai Cửu Vương Tử tăng 3 phần đạo lực. Trong mắt Đại Kim Ô chuyển loạn, không biết đang nghĩ đến mưu kế mưu ma trước quỷ gì. Lúc này cùng với Tiểu Vương Tử cũng hơi dừng lại, thân hình dưới trời mưa ở trong mây như ẩn như hiện, cười lạnh nói: "Có thể đón lấy hài thương quyết của ta, ngươi đủ được kiêu ngạo rồi. Hãy thử đến chiều thứ ba của ta một chút." Dường như là Đại Kim Ô kích phát chiến ý, giọng nói khí thế bừng bừng, dẫn động mưa gió. Chiều thứ ba thương quyết sắp đâm ra, Đại Kim Ô phát giác có điều không ổn, vội không tiếp chiêu, kêu lên một tiếng quay người bay đi. Trong nháy mắt chạy đến một núi khác, tung cánh hét lớn: "Tiếp ba thương quyết của ngươi thì có là cái gì? Có bản lĩnh ngươi đuổi theo đạo kim gia ta đi." Lúc này Cửu Vương Tử Ngao Bại có chút ngoài ý muốn, cười lại nói: "Đã bị đánh bại còn lắm, còn dám mạnh miệng." Nói xong cũng không thèm để ý đến gã, muốn tiến về phía Phương Hành ở dưới biệt viện. Đại Kim Ô không chịu bỏ qua, kêu lên: "Còn mẹ nó, có bản lĩnh ngươi đuổi theo đi, xem đại kim ta có quất nát ngươi hay không." Cửu Vương Tử nhất thời giận dữ, siết thương muốn truy kích, lại nghe một tiếng hét lớn truyền ra: "Dừng tay!" Liền thấy trước mặt Đại Kim Ô đang muốn chạy trốn kia xuất hiện 3-4 thân ảnh tu vi cao thâm xuất hiện trên không trung. Đương nhiên đó là Yêu Đình thập đại trưởng lão. Bọn họ nhìn thấy Đại Kim Ô cùng với Cửu Vương Tử Thương Lan Hải đại chiến một trận, vừa sợ vừa giận hét lớn. Một người trong đó trực tiếp xuất thủ, trong tay áo bay ra một thanh cổ kiếm, vèo một tiếng chém tới, làm cho mây mưa trong núi tan đi. Đại Kim Ô cũng suýt bị một kiếm này chém tới, bị hùa nhảy lên không trung kêu to: "Ai vậy? Kiếm chuyện sao? Ngươi là tiểu bối Vũ Tăng Sơn, vì sao lại đấu pháp cùng với khách quý Thương Lan Hải?" Trưởng lão kia thu một kiếm, lập tức nhìn Đại Kim Ô giằn dậy, tức giận đến mặt mo cũng biến thành màu đỏ tía. "Mắt chó, ngươi bị mù à? Không nhìn thấy hắn động thủ cùng Đại Kim gia ta trước sao?" Đại Kim Ô đập cánh, gã như một tên lưu manh chính hiệu, mắng trưởng lão Kim Đan đại thừa cảnh giới: "Ngươi thật to gan." Trưởng lão kia giận sôi lên, hận không thể dùng một kiếm bổ chết con quạ đen này. Đường đường là một trong thập đại trưởng lão của Yêu Đình, ngay cả nguyên anh lão tổ gặp phải cũng để mặt, làm gì bị mắng như vậy chứ. Nhất là cái tên trừ lão lại là Phù Tăng Sơn nhất mạch, đang xuống dốc, càng nghĩ càng tức. Đến đây, có bản lĩnh chém đại kim gia nhà ngươi đi." Đối mặt với lửa giận của trưởng lão Kim Đan đại thừa, Kim Ô không chút sợ hãi, nhấn cổ lên khiêu khích. Trưởng lão kia càng thêm tức giận, tuy nhiên dù có tức như thế nào thì một kiếm này của lão cũng không thể chém qua. Dù sao bây giờ yêu tộc đã truyền ra chuyện, một tháng trước Phù Tăng Sơn có một vị cao nhân lánh đời xuất thủ, ngay cả nguyên anh lão tổ của Thái Thạch gia cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Có được một vị cao nhân lộ diện khiến cho địa vị của Phù Tăng Sơn nhất mạch ở yêu địa sinh ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia Kim Ô nhất mạch có thể nói mặc người ta bắt nạt, nhưng hiện tại thì ai dám làm gì nữa. Đương nhiên nói trắng ra, Đại Kim Ô cũng ỷ vào uy thế còn lại của căn bá mới có uy phong đùa giỡn. Trước kia gã cũng không dám mắng Yêu Đình trưởng lão này: "Bại nhi, sao mới đến đã bắt đầu đấu pháp với người ta rồi thế?" Cũng may là vào lúc này, trên ngọn núi ánh sáng biến ảo, trên không trung hình thành cầu vồng 5 màu. Phía trên có một phụ nhân vô cùng cao quý, phía dưới có một đám thị tỳ ma ma chen trúc chậm rãi đi tới. Không biết bà ta có tu vi bậc nào, nhưng trên cơ thể phóng ra khí tức của Bồ Tát, xinh đẹp người người, khí chất cao quý, chúng yêu trong sân không dám nhìn thẳng. Thương Lan Hải Long Hậu là một nhân vật quan trọng của cửu đầu trùng tộc, bỗng nhiên lúc này lại tự mình ra mặt. Giờ khắc này ngay cả mấy vị trưởng lão Yêu Đình cũng đành bó tay đứng một bên, chờ đợi được hỏi tới. Bọn họ đến đây với mục đích giúp mấy vị nguyên anh lão tổ yêu địa tiếp khách. Cửu Vương Tử Thương Lan Hải vừa cùng với Đại Kim Ô đấu 3 chiêu, dù chiếm thế thượng phong nhưng không thành công bắt được gã, trong lòng vẫn đang vô cùng tức giận, bay người lên trên không trung, chỉ vào tòa biệt viện nói với Long Hậu: "Bẩm mẫu hậu, Hải Nhi phát giác nơi này khác thường liền tới xem, không ngờ phát hiện có người xuất thủ với người của Thương Lan Hải chúng ta, Lam Sa tướng quân đã bị người ta giết rồi." "Bà nội, nhanh nhanh cứu con!" Phía dưới Lưu Ly Thế Tử bị Phương Hành dọa cho sợ vỡ mật, ngay cả khóc cũng không dám. Cuối cùng bây giờ cũng đã lên tiếng. Nhưng lúc này tên nhóc chỉ dám hô cứu mạng, không dám nói có chuyện gì phát sinh. Long Hậu có tu vi thế nào chứ? Thần thức khẽ động liền hiểu rõ sự tình trong sân, mặt không chút biểu cảm, ngón tay nhẹ nhàng chỉ ra. Một thị tỳ ma ma bên cạnh ghim đám mây xuống ôm lấy Tiểu Ly Thế Tử đang khóc mất hồn mất vía. Rốt cục là người phương nào dám phách lối đối với khách quý của Thương Lan Hải chúng ta? Trong giây phút lại có ba vị ở trong thập đại trưởng lão yêu đình nhìn phía dưới quát to. Bọn họ đã đoán được việc này có liên quan tới Kim Ô Thế Tử của phủ Tăng Sơn, nhưng vẫn muốn lên tiếng hỏi một câu. Yêu địa ngũ tổ làm có vấn đề gì sao? Đại Kim Ô hạ cánh bay thấp, đứng bên người của Phương Hành, cánh lớn vùng lên uy phong lẫm liệt. Giờ khắc này yêu tu đứng bên năm người bọn họ giống như là thủy triều trút xuống, sợ bị Thương Lan Hải hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ một đám tiểu hồ ly ở trong sân, chỉ còn lại Phương Hành, Kim Ô, Ô Tăng Nhi, Tiểu Bằng Vương, Ô Nhất Điền. Bốn người phía trước không có cố ý trốn tránh, còn Ô Nhất Điền thì bị hù đến ngã co quắp ở trên mặt đất, nằm bất động. Cái gì mà yêu địa ngũ tiểu tổ, là người nào phong? Trong không trung, một vị trưởng lão cố nín cười, nhìn Tiểu Bằng Vương có ý khiển trách. Vị trưởng lão này xuất thân từ Cô Nhận Sơn, chuẩn bị làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cho năm người bọn họ. Chuyện xảy ra như thế này, Lưu Ly Thế Tử cùng với thị vệ đến biệt viện chơi đùa, gặp mấy vị tiểu công chúa Thanh Khâu Sơn có ý muốn thân cận, liền mời bọn họ chơi trò chơi, kết quả không hợp dẫn đến mâu thuẫn. Lúc này bên người Long Hậu Thương Lan Hải có một vị quản lý Thiên Phong Uyển lấy ra thủy kính nói hết chuyện vừa phát sinh trong biệt viện ra. Không cần nhìn, Long Hậu liếc nhìn sơ một cái liền nhàn nhạt lên tiếng, vung tay quét đi thủy kính. Ánh mắt bà như là vô tình cố ý nhàn nhạt nhìn trên người của Đại Kim Ô cười nói: Người là Kim Ô Thế Tử? Hai cánh Đại Kim Ô ôm trước ngực trợn trừng mắt hỏi: Thế nào, có đẹp trai không? Một đám yêu tu nghe gã hỏi câu này thì trên trán chảy xuống một tầng mồ hôi lạnh. Dám nói chuyện với Long Hậu như vậy, ngay cả tiền bối yêu địa cũng không có mấy người. Long Hậu cười nhạt một tiếng, lơ đễnh nói khẽ: Có thể vững vàng đón lấy ba chiêu của Kiều Nhi, Kim Ô Thế Tử đúng là danh bất hư truyền. Các người đã giết một thị vệ Thương Đan Hải nên cũng không dễ nói chuyện. Có điều giờ tế tổ sắp tới, lại động đến đào thương thì không hợp lắm, cho nên chờ sau khi tiến vào yêu đế các rồi chậm rãi mà chơi đùa, đến lúc đó không ai ngăn cản các ngươi đâu. Giải thích xong lại liếc nhìn Đại Kim Ô một chút, sau đó lại liếc nhìn Phương Hành, nhẹ nhàng cười một tiếng quay đầu rời đi. Một trận đại họa cứ như vậy mà tiêu tán, khiến cho chúng yêu vừa sợ vừa cảm thấy may mắn. Nhưng bọn họ cũng nghe ra được trong lời nói của Long Hậu chắc chắn không chịu để yên chuyện này, khiến cho bọn hắn có chút đồng tình với mấy tên ngốc tự xưng là yêu địa ngũ tiểu tổ. Xem ra bọn họ như là họa thủy, người đứng gần nhất cũng cách 10 trượng, nhìn bọn hắn như là nhìn năm người đã chết, không ngừng tụm lại bàn tán. Ngay cả người của Thương Lan Hải cũng dám giết, năm tên ngốc này thực là to gan. Đáng tiếc, dù có gan thế nào, chọc đến Thương Lan Hải cũng không có kết cục tốt. Cũng chưa chắc, Phù Tăng Sơn có một cao nhân ẩn mình, nói không chừng có thể bảo hộ mấy người bọn hắn. Thanh âm tranh luận vang lên không ngừng, cũng có mấy người suy nghĩ khác thấp giọng nghị luận. Mấy con tiểu hồ ly này vốn là người của Thanh Khâu Sơn, nghe nói thân phận cũng không thấp đâu, thế mà thế nào lại được tu sĩ nhân tộc bảo hộ thế này? Hồ Tiên Cơ công chúa... Im lặng. Tiên Cơ công chúa thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại làm ra hành vi lỗ mãng được chứ? Cách làm của nàng thông minh thì có thông minh, nhưng thực khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái. Không phải nói tu sĩ nhân tộc giáp tâm hãm hại bọn tiểu hồ ly này sao? Còn vì dị bảo của tiểu bối của các nàng nếu mới đưa nàng trở về. Nhưng sao thế, bộ dạng của các nàng rất là thân cận với hắn, còn tu sĩ nhân tộc kia cũng không có dáng vẻ là gian trá như trong lời đồn. Trong tiếng tranh luận của các yêu tu, sắc mặt Hồ Tiên Cơ cũng có chút khó coi. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn cười lạnh. Điều Hồ Tiên Cơ không nghĩ tới là Phương Hành lại vì đám tiểu hồ ly này mà động thủ cùng Thương Đan Hải. Nghe ý trong lời nói của Long Hậu thì sau khi Thương Đan Hải vào được yêu các yêu đế các thì cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Như vậy trong lúc vô tình, nàng ta lại tăng thêm một viện binh mạnh mẽ rồi. Hình đạo hữu thực sự là rất dũng cảm. Khi đám người dần tản đi, Hồ Tiên Cơ mới dịu dàng bước lên, miệng cười lạnh, mặt cũng không chút biểu tình. Bớt nói nhảm đi, bọn tiểu hồ ly này không còn quan hệ với Thanh Khâu Sơn các người nữa, hiện tại các nàng là người của ta. Sắc mặt Phương Hành khó coi, nhìn nàng nói thẳng. Mặt Hồ Tiên Cơ lạnh lùng, cân nhắc chậm rãi nói, Hình đạo hữu thực sự là muốn lập ván cược này sao? Phương Hành nhìn nàng ta như cười như không, nói khẽ, không đặt cũng có thể, khi quay về ta đập món dị bảo kia. Người dám? Hồ Tiên Cơ ngây ngốc một chút, vô cùng tức giận, giống như không tin được Phương Hành dám làm như vậy. Mà Phương Hành lại nở nụ cười, không phải lần đầu tiên ta hủy pháp bảo đâu, có gì không dám chứ, đều là vật ngoại thân mà thôi. Hồ Tiên Cơ nhất thời nghẹn lời, nghĩ tới một chuyện, tên khốn kiếp này thực sự có can đảm đó. Đối mặt với uy hiếp của Phương Hành, Hồ Tiên Cơ có chút lo lắng. Nàng ta còn nhớ Phương Hành đã từng hủy một bảo kính uy lực không tầm thường trước mặt nàng. Loại vật kia, theo như là mấy vị trưởng lão nghiên cứu, thì tuyệt đối là một món khí phẩm cực cao. Tuy nhiên, tên khốn kiếp kia vì muốn thoát thân mà không chút do dự, cho thấy hắn thực sự sẽ không đau lòng vì... Nghĩ tới điểm này, trong lòng chuẩn bị một đống chuyện gây lên khó dễ cho Phương Hành, nhưng không dám lấy ra. Được, ta cược với người, định tại yêu đế các. Thật lâu sau, Hồ Tiên Cơ mới trầm giọng lên tiếng, muốn định tiền đặt cược của ván này. Người cược thì tốt rồi, bọn tiểu hồ ly thuộc về ta. Phương Hành cười ha ha một tiếng, cắt ngang lời nàng ta, có chút hưng phấn nói với bọn tiểu bản, ngươi còn chưa thắng ta, các nàng còn chưa phải là người của ngươi. Mày Hồ Tiên Cơ nhíu lại, đối với điệu bộ của Phương Hành càng thêm phản cảm. Sớm muộn gì thì tiểu gia cũng thắng, ta dẫn các đảng đi trước cũng không sao. Ngươi đừng có mà nói nhảm nữa, dù ngươi có nói bầu trời toạc ra, hôm nay ta cũng nhất định phải mang tiểu hồ ly đi. Có bản lĩnh ngươi đánh lên cô nhận sơn mà đòi người. Phương Hành cười ha ha, cũng không thèm đi đến nàng ta, mang theo một đám tiểu hồ ly tỏ vẻ muốn đi. Mà Hồ Tiên Cơ cũng không thèm che giấu, hỏi thẳng, người lấy tự tin từ đâu cho rằng sẽ thắng được ta? Phương Hành dừng chân, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt trêu tức cười nói, ngươi thì có là cái gì, xứng đấu pháp với ta sao? Sau khi nói xong, trực tiếp đằng vân bay đến một ngọn núi không người. Bọn người Đại Kim Ô, Ô Tăng Nhi thì đành phải đuổi theo. Tiểu Bằng Vương nhìn Hồ Tiên Cơ một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Ô Nhất Điền co quắp như bùn nhão bên cạnh, cũng nhảy vào trên không trung đi theo bọn người Phương Hành. Một mình Hồ Tiên Cơ ở lại, răng ngà nghiến răng răng rắc. Người thì có cái gì sao? Hắn là không để ta vào mắt, chờ sau khi vào yêu đế các, xem các người đấu pháp với ta như thế nào. Hồ Tiên Cơ thấy Phương Hành không xem nàng ra gì thì tức giận đến toàn thân run lên, bàn tay cũng run nhẹ. Nàng lại bị tên khốn kiếp khó coi kia khinh bỉ, trong lòng Hồ Tiên Cơ cảm giác vì vừa hoang đường lại vừa buồn cười. Vị này chính là Tiên Cơ công chúa của Thanh Khâu Sơn sao? Đúng lúc Hồ Tiên Cơ tức giận một bụng ngột ngạt không có chỗ phát tác, bỗng nhiên có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hồ Tiên Cơ quay đầu lại, nhất thời sắc mặt trở nên vui, nhẹ nhàng thì lại nói, bái kiến mấy vị sư huynh thần châu. Đã thấy từ xa có mấy thân ảnh ở trên không trung giá vân mà tới. Người đi đầu là thiếu niên khoảng chừng 13-14 tuổi, người mặc hắc bào, đeo theo phong cách cổ xưa, cách ăn mặc rất ra vẻ người lớn. Còn vị thứ hai là một nam tử cao lớn chọc đầu, phía sau mang theo song đao to, phía trên khắc họa nhiều phù văn kỳ lạ, chân thần khí tức vô cùng hung hãn, có tu vi kim đan trung kỳ. Mà người thứ ba là một cô gái, người mặc váy đỏ, khăn gấm buộc tóc khá xinh đẹp, khí tức có chút âm lệ. Phía sau bọn họ còn có ba nam một nữ, tuổi còn rất trẻ, tu vi kim đan cũng là tuấn tài một phương. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bảy người này đều là nhân tộc, lại công khai xuất hiện ở nơi này. Tiên Cơ công chúa khách khí rồi, Thuần Dương Đường Hạc Linh Tử đến đầy hữu lễ. Cầm đầu đoàn người, thiếu niên 13-14 tuổi lên tiếng mỉm cười nói. Mà bốn người đi theo phía sau, một người thần sắc trắng bệch, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn ngang bên dưới, trực tiếp thấy được cách đó không xa, Phương Hành mang theo một đám tiểu hồ ly xuống núi, ánh mắt lẫm liệt trầm giọng nói, quả nhiên là tên khốn kiếp kia, hắn có hóa thành cho, ta ta cũng nhận ra. Mấy vị sư huynh, ta tìm hắn thực là khổ sở. Đợi một chút, ta bắt hắn thẩm vấn đã. Người này chính là người lúc trước bị Phương Hành tra tấn ở trục yêu minh tiểu yêu, Thôi Thiểu Đình. Nhìn thấy Phương Hành chỉ muốn đuổi hắn, bắt giết hắn. Đứng lại, người muốn động thủ sao? Lúc này nữ tử mặc áo đỏ đột nhiên lên tiếng nói. Giọng nói không nặng nhưng khiến Thôi Thiểu Đình sợ đến toát mồ hôi lạnh. Mà nữ tử áo đỏ dạy dỗ gã một câu rồi lại đi về hướng Hồ Tiên Cơ, nhẹ nhàng thi lễ. Không thấy Hồ Tiên Cơ ở đây sao? Hồ Tiên Cơ liền giật mình, cho là bọn họ vì nể mặt nàng mới không trực tiếp đến bắt nhóm người tiểu hồ đi cùng với Phương Hành, nên cười khổ một tiếng nói. Mấy vị sư huynh khách khí rồi, đám tiểu hồ ly kia đúng là người Thanh Khâu Sơn chúng ta. Có điều đã rời núi đã lâu, quan hệ với bọn ta cũng khá nhạt. Đến nỗi tu sĩ nhân tộc kia, lúc đầu chúng ta xem hắn là khách quý mà đối đãi, nhưng không nghĩ tới hắn lại lừa gạt hãm hại, không chuyện xấu nào không làm, thực sự là rất quá đáng. Nếu không có cô Nhận Sơn che chở, Thanh Khâu Sơn chúng ta sớm đã không dùng hắn rồi. Một câu liền phủ nhận quan hệ. Sau đó nghĩ thầm làm như thế nào kết giao cùng bọn tu sĩ đến từ Thần Châu này. Đối với trận đấu lần này, Hồ Tiên Cơ xem như là 10 phần nắm chắc. Tuấn Tài yêu mạch ít nhất một nửa có thâm giao cùng nàng, nửa còn lại chỉ lo cho thân mình, cũng không đứng về phe với Phương Hành mà đối địch nàng. Trong khi đó hai thế lực bên ngoài thì tới Thương Lan Hải đã trở mặt với tên ngốc kia rồi. Dù nàng không lên tiếng, nhưng phe tiến vào yêu đế các chắc hẳn hai bên cùng đấu đến một mất một còn. Nàng chỉ cần đợi cơ hội chiếm tiện nghi. Đến nỗi mấy vị sứ giả Thần Châu này cũng đã sớm đối địch với tên khốn kiếp kia, không giúp nàng thì giúp ai? Hồ Thiên Cơ rất hiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mượn nhờ sức người khác, lúc này phần thắng ở trong tay nàng đã nắm chắc 10 phần. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc Hồ Thiên Cơ cho rằng thế cục nàng ta nắm ở trong tay, chuẩn bị mời mấy vị khách quý Thần Châu này vào trong bữa tiệc kính vài chén, thì nữ tử áo đỏ chợt che miệng cười một tiếng, ánh mắt đẹp nhìn Hồ Tiên Cơ từ trên xuống dưới, sau đó một lúc mới nói. Nghe đồn Tiên Cơ công chúa Thanh Khâu Sơn chẳng những mỹ mạo vô song mà mưu kế cũng cao siêu. Hồ Tiên Cơ cảm thấy sắc mặt nàng ta có chút không đúng, hơi ngẩn ra nói khẽ. Chỉ là lời đồn, không xem là thực được. Cô gái áo đỏ cười hì hì. Đúng thực là không quá giống, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chỉ thấy ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Sắc mặt Hồ Tiên Cơ khẽ biến, nhưng không lập tức phát tác, mắt lạnh đùng nhìn cô gái áo đỏ. Cô gái kia cười hì hì nói. Kỳ thực ta đến yêu đình một lần rồi, có người nói đến chuyện của Thanh Khâu Sơn cho ta biết. Lúc đầu gặp, người vì kết giao với chúng ta đã không tiếc giao người có ân với Hồ tộc ra. Muốn ta nói lời cảm ơn ngươi sao? Nhưng xin lỗi, ta không làm được. Chuyện này ta càng nghĩ càng thấy thú vị, nhịn không được. Tiên Cơ Điện Hạ ơi, Tiên Cơ Điện Hạ, ngươi có biết ngươi đã đắc tội với người, người mà ngươi không nên đắc tội không? Mà lúc đầu ngươi nên cùng hắn trở thành bằng hữu mới đúng. Mặt Hồ Tiên Cơ càng khó coi hơn, một lúc lâu sau mới hỏi. Tiên Cơ ta làm sai chỗ nào? Xin tỷ tỷ chỉ dạy. Cô gái áo đỏ lại cười nói. Tuổi tác ta nhỏ hơn ngươi, ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ. Còn lai sai chỗ nào, ngươi tự sẽ biết. Cũng vào lúc này, nam tử đầu trọc đứng chung một chỗ với nữ tử áo đỏ hỏi. Hồng Y sư tỷ, tỷ biết tên gia hỏa kia sao? Hồng Y nữ tử cười. Lúc đầu không dám xác định, chẳng qua là cảm thấy ba phần tương tự. Về sau lại nghe từng chuyện hắn làm, khiến ta có bảy phần xác định. Vừa rồi từ xa hắn nhìn vài lần, đã xác định đến 10 phần. Kỳ thực ta cũng không biết hắn, nhưng đệ đệ của ta quen biết hắn, hai người còn là huynh đệ nữa. Đệ đệ ngươi là huynh đệ của hắn sao? Nam tử chọc đầu ngẩn ra. Là cái tên ngốc mang trường thương phụng thiên đạo kia sao? Cô gái áo đỏ lắc đầu. Chỉ là hai con chó săn thôi, Hành lão đại là người khác. Nói xong nhìn Hồ Tiên Cơ, liếc mắt cố ý bổ sung một câu. Tốt nhất là không nên gây sự với hắn. Những lời nói này khiến cho người ta không nghĩ ra được. Mắt đẹp của cô gái áo đỏ nhìn xung quanh bốn phía, không nói ra trước mặt người khác, mà chỉ truyền âm về phía người thiếu niên, nhưng thân phận cùng với tu vi cao nhất Hạc sư huynh kia. Hai mắt người thiếu niên nhất thời sáng lên, ngón tay vuốt ngọc giác bên hông, trầm giọng lên tiếng. Chu sư đệ, Lệnh phù mang theo mấy cái? Nam tử chọc đầu ngẩn ra trả lời: lần này đến yêu đình mang theo 12 cái, đã đưa ra ngoài 3 cái. Hạc Xu huynh này trầm ngâm thật lâu, thản nhiên nói: chừa cho hắn một cái, tìm cơ hội đưa cho hắn. Lệnh phù thuần dương đạo. Nam tử đầu chọc nào nào, sắc mặt trịnh trọng nhận lấy. Ánh mắt của bốn vị tiểu tổ trục yêu minh ngạc nhiên, hầu kết khẽ động, theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lệnh phù chân quý như thế mà muốn cho tên khốn kiếp kế sao? Trong mắt họ thoáng hiện ra dị quang, dường như không thể tin vào chuyện này. Ngay cả hồ tiên cư cũng bị bọn họ nói làm cho sợ ngây cả người, gương mặt xinh đẹp cố che giấu vẻ khiếp sợ. Chỉ là một tán tu mà thôi, sao hắn lại được các người xem trọng như thế? Lúc đầu vì muốn kết bạn cùng đám người thần châu này nên mới lấy oán báo ơn, muốn bắt Phương Hành giao cho bọn họ xử trí, muốn tạo được giao tình to lớn để sau này có thể nhận được trợ giúp. Thế nhưng hồ tiên cơ lại không thể nào ngờ tới, nàng một lòng kết giao cùng với sứ giả thần châu, khi bọn họ biết thân phận của tán tu kia lại có phản ứng như thế này. Trong lúc nhất thời tâm trạng loạn cả lên, hồ tiên cơ đã lờ mờ đoán được dường như bản thân đã phạm vào một việc hết sức sai lầm. Sau khi kinh sợ, nàng ta ép buộc bản thân không được biểu hiện ra ngoài, tỏ vẻ thản nhiên nói: vị tán tu kia là bằng hữu của các vị sao? Tên Hạc sư huynh thản nhiên nói: không phải là bằng hữu, nhưng nếu có cơ hội cũng muốn kết giao cùng người bạn như hắn. Hồ tiên cơ lập tức không nói nên lời, sắc mặt khó coi đến cực điểm, sóng ngầm trong mắt đã bốc lên. Qua một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, thản nhiên nói: chắc hẳn các vị sư huynh cũng biết Thanh Khâu Sơn chúng ta có chút ân oán với tu sĩ nhân tộc Hình Phương, thậm chí hắn còn lấy cắp một món chí bảo. Lần này sau khi tiến vào yêu đế các, tiên cơ cùng hắn sẽ có một trận đấu pháp đòi lại dị bảo. Trước đó không biết hắn có quan hệ cùng các vị, nếu không cũng sẽ... Vị Hạc sư huynh này như hiểu được suy nghĩ trong lòng của nàng ta, ánh mắt nhìn nàng thản nhiên nói: hồ tiên tử cứ yên tâm, bà sư huynh bội chúng ta vì tu giới đại kế mà đến, chỉ là dẫn độ, không nói tới ân oán, đương nhiên sẽ giữ vững sự trung lập. Ân oán giữa các người chúng ta không tham dự vào. Tuy ta muốn làm bằng hữu của hắn, nhưng hiện tại chúng ta còn chưa quen biết, cho nên người không cần lo lắng về chúng ta. Hồ tiên cư chính là đang chờ một câu này, nhất thời cảm thấy thở ra nhẹ nhõm. Không ngờ về mặt lạnh nhạt của Hạc sư huynh bỗng cười lên nói: hồ tiên tử, ngươi là người mấy vị trưởng lão chọn ra muốn bái nhập thần châu tông, tuy còn chưa bái sư, nhưng phần tình nghĩa sư huynh muội vẫn sẽ có, nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên đấu pháp với người này. Nói xong y nhẹ nhàng lướt qua hồ tiên cư mà đi, tựa như một chiếc đồng vũ nhẹ nhàng rời đi. Hồ tiên cư giật mình cứng người đứng nguyên tại chỗ, không nói nên lời. Mà vào lúc này, cô gái áo đỏ cũng mỉm cười nhìn hồ tiên cư, như mỉm cười ở trên nỗi đau của người khác. Tiên cơ điện hạ cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cách tên gia hỏa kia không phải dễ chọc đâu. Tiến vào yêu đế các, các người nên cẩn thận một chút. Khuôn mặt xinh đẹp như thế này mà bị hắn dùng dao chạm đứt cổ, không biết sẽ có bao nhiêu người đau lòng đây. Trong tiếng cười vang như chuông bạc, nàng như một đám mây hồng bồng bềnh bay đi, tiếng cười thật lâu không dứt. Mà lúc này sắc mặt của hồ tiên cơ âm trầm, muốn chảy ra nước rồi. Câu hỏi cuối cùng của nàng ta như muốn thăm dò xem sứ giả thần châu có kết đồng minh cùng Phương Hành hay không. Kết quả đúng như ý nàng, bọn họ sẽ không liên minh cùng hắn, nhưng cũng sẽ không đối địch với hắn. Tuy nhiên lời nói cuối cùng kia của bọn họ là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy bản thân nàng không đủ bản lĩnh đấu pháp cùng tên gia hỏa kia sao? Tên nhân tộc khốn kiếp kia đến cùng là có gì đáng sợ khiến bọn họ phải trình trọng như vậy? Chỉ cần các người giữ vững tập trung là tốt rồi. Nếu hắn thực sự được thần châu xem trọng, vậy ta không thể để hắn qua thần châu. Ý thức được mình sai ngay từ đầu, trong lòng hồ tiên cơ lại sinh ra sát ý mãnh liệt hơn. Về sau nhớ kỹ ta đã dạy cho các người là tiên hạ thủ vi cường, nhìn hắn không thuận mắt liền đánh. Một người đánh không lại thì một đám tiến lên, đánh không lại thì âm thầm đâm hắn, âm thầm không được thì bẫy hắn. Không tranh thủ thời gian được, bẫy không được, đánh không lại, trốn không thoát thì liền báo cho Phương đại gia ta, để ta đến đánh hắn. À đương nhiên, tiểu bàn cắn một cái này cũng không có tệ, thưởng cho ngươi một quả này mà ăn. Chiêm chiếp. miệng tiểu bàn thật ngọt, thưởng ngươi hai quả đi. Lúc này ở trên một ngọn núi, Phương Hành mang theo một đám tiểu hồ ly truyền thụ cho chúng độc môn tâm pháp. Đại Kim Ô, Ô Tăng Nhi, Tiểu Bằng Vương cùng với Ô Nhất Điền ngồi bên cạnh hắn. Đại Kim Ô vui chơi vô cùng thoải mái, Ô Tăng Nhi thì lo lắng nhìn bọn tiểu hồ ly này, sợ các nàng bị Phương Hành dạy hư. Mặt của Tiểu Bằng Vương tràn đầy sự khinh bỉ, giống như trước mắt Phương Hành lại không dạy thành chúng người đứng đắn, mỗi ngày cứ suy nghĩ làm thế nào chiếm tiện nghi của người khác. Còn Ô Nhất Điền chỉ ngồi nửa mông trên mặt ghế đá, dáng vẻ của một bộ dáng sợ hãi của quạ đen. Ngọn núi này vừa rồi cũng có một nhóm tuấn kiệt uống rượu, địa vị cũng không thấp. Có điều khi Phương Hành vừa đến thì đã cưỡng ép đuổi người rời đi, chiếm đoạt yến hội cùng ít lực sĩ thị tỷ. Đáng nhắc tới là chuyện này Tiểu Bằng Vương đã xuất lực không ít. Lúc đầu nhóm người này gặp Phương Hành cùng với Đại Kim Ô vẫn tỏ dáng vẻ không phục, Tiểu Bằng Vương lộ diện một cái, bọn họ lập tức chuẩn đi. Phi Dương Bạt Hồ, Tiểu Bằng Vương ở yêu địa vẫn có mấy phần tiếng tăm. Một đám vướng víu, ngươi định xử lý thế nào? Đại Kim Ô rót một nửa bình rượu, nốc một ngụm. Địa bộ hung hăng của gã khiến đám tiểu hồ ly không dám tới gần. Phương Hành cũng không ngừng đầu lên hỏi, quay lại ném cho cô nhận sơn rồi. Tiểu Bằng Vương yên lặng nhức mắt không nói. Cái tên khốn kiếp này xem cô nhận sơn ở nhà của mình thật sao? Ô Tăng nhìn nói, hiện tại dù sao các nàng cũng là tộc nhân của Thanh Khâu Sơn, nếu Thanh Khâu Sơn đến đòi người, không biết có phiền phức gì không? Phương Hành cười lạnh một tiếng, đòi ta cũng không đưa. Với thủ đoạn của con mụ làng nơ kia, đã nhìn thấy ta giết người thay họ, thay cho đám tiểu hồ ly này, 8-9 phần sẽ muốn thông qua bọn họ mà đối phó với ta. Nếu không phải vậy, người cho là ta nhận các nàng làm gì? Dù sao Thanh Khâu Sơn bọn nó cũng không thể trở về được, dù có muốn về thì cũng phải đợi đại gia đánh Thanh Khâu Sơn rớt xuống rồi về. Lời nói này khẩu khí thật lớn, mấy người đều ngây ngốc nhìn. Đánh Thanh Khâu Sơn sao? Chuyện này là bá đạo đến thế nào chứ? Chỉ có điều ngoại trừ Đại Kim Ô thì không ai xem là thực, chỉ coi như là lời nói lúc nổi nóng của hắn. Vốn Ô Tăng Nhi muốn khuyên một chút, nói Hồ Tiên Cơ không phải loại người này, có điều miệng nhỏ há ra lại không nói nên lời. Sau khi tên đại thổ phỉ Phương Hành xuất hiện, nhiều lần dồn Hồ Tiên Cơ đến cực hạn, khiến nàng ta lộ ra diện mạo mà bình thường nàng tuyệt đối không để người ta nhìn thấy. Ô Tăng Nhi cảm giác Hồ Tiên Cơ có chút xa lạ. Ngay cả Tiểu Bằng Vương cũng cảm thấy không thoải mái, mày nhíu chặt lại, uống một ngụm rượu lớn. Ô Tăng Nhi hít một hơi dài, không nói gì thêm, chỉ lấy ra quyền trục kia, than thở nói, lần này xong rồi, liên minh không kéo nổi một người, còn chọc thương Đan Hải tức giận, lần này cơ hội chúng ta thua nhiều hơn là thắng. Tiểu Bằng Vương hừ một tiếng, không có hy vọng thắng. Phương Hành cùng với Đại Kim Ô nhất thời trừng mắt nhìn y. Tiểu Bằng Vương rủ đầu xuống uống rượu, Ô Nhất Điền thì khóc đến mất mặt. Binh đến tướng trận, nước đến đất ngăn, không phải nói bên trong yêu đế các không lấy được mạng người sao? Tối đa chỉ không chiếm được cơ duyên, tay không mà về thôi. Nếu không phải lão thụ căn bá thần bí nói cho ta ba đạo quyết này, bảo chúng ta cần vào yêu đế các thu hoạch được truyền thừa, ta còn thực sự không thích đi vào. Nói đến cơ duyên, yêu tộc các ngươi đều là quỷ nghèo, chỉ có tiên tinh là có chút thuận mắt. Phương Hành đút 4-5 cái cây vào miệng tiêu bàn, biến miệng nó thành bao tải, lúc này mới quay đầu lại nói. Ô Tăng Nhi chợt nhìn Phương Hành nói một câu, làm gì đơn giản như thế, trước kia vào yêu đế các không ai bị mất mạng, nhưng hiện giờ không giống đâu. Trước kia 100 năm chỉ có một thiên tài yêu tộc đi vào, lần này đi vào ít nhất cũng 40-50 người, vì tranh đoạt tạo hóa sẽ có phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên yêu đình ban xuống pháp chỉ cấm giết, nhưng nhỡ đâu giao chiến căng thẳng, ai không lo lắng. Thêm vào đó, vừa rồi ta thấy Tiên Cơ tỷ tỷ nhìn ngươi với ánh mắt không tốt, Thanh Khâu Sơn sớm đã bắn tiếng, lần này ở trong yêu đế các sẽ hạ bệ ngươi, đoạt lấy dị bảo hồ tộc của ngươi. Chuyện này các vị trưởng bối đều đồng ý, nếu như ngươi thua trận nhất định phải giao ra món dị bảo kia, nếu không chỉ sợ mấy vị lão tổ cô nhận sơn cũng không thể bảo vệ được ngươi. Phương Hành gật đầu cười hắc hắc, kỳ thực trong lòng hắn hiểu được cô nhận sơn không muốn vì hắn mà khai chiến cùng với Thanh Khâu Sơn. Kỳ thực nói thẳng ra, nếu dị bảo hồ tộc trong tay hắn có phân lượng không nặng, cô nhận sơn bảo vệ được hắn liền bảo vệ, Thanh Khâu Sơn cũng không nói được. Giống như là bảo khố của Hồ Tiên Cơ bị hắn trộm đi, trong đó cũng không ít vật có giá trị, nhưng mà cô nhận sơn truyền ra nói hắn là tiểu tổ tà vương nhất mạch, Thanh Khâu Sơn đành phải nuốt cục tức này không nói gì thêm. Nhưng khi bên trong Hắc Uyên đại ngục hắn để lộ dị bảo có phân lượng quá nặng, Thanh Khâu Sơn vì muốn đoạt lại dị bảo này đã không tiếc phải khai chiến. Cô Nhận Sơn muốn bảo hộ hắn cũng tính toán một chút. Dù sao đại bàng điều tuy cuồng bạo nhưng cũng không phải là kẻ ngu, nhận biết được nếu thực sự hai tộc chiến tranh sẽ trở thành tội nhân của yêu tộc, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Có điều thân phận quán cũng xem như đặc thù, mặt mũi của lão tà đủ lớn, bọn họ cũng không dám làm ăn thua thiệt. Thế là trầm trước định ra trận đánh cược này. Nhìn bề ngoài thì uy phong lẫm liệt, trên thực tế nói nhượng bộ cũng không có gì quá đáng. Đương nhiên ngoài mặt mấy tên gia hỏa kia sẽ không nói như vậy, chỉ nói giao quyền lựa chọn vào tay hắn. Cùng Hồ Tiên Cơ đấu một trận, nếu hắn thắng thì mọi chuyện dễ nói, nếu thua thì phải giao ra Thanh Hồ Quỷ Diện, đồng thời lấy thành tựu tạo hóa ở bên trong yêu đế các để đền bù tổn thất. Trước khi đến Thiên Phong Uyển, Bằng Ngũ tìm hắn nói chuyện một lần, ám chỉ nếu hắn xác định ở bên trong bản thân không địch lại Hồ Tiên Cơ thì có thể mang Thanh Hồ Quỷ Diện trả lại cho nàng ta để đền bù tổn thất. Ân oán của Thanh Khâu Sơn cùng hắn sẽ được xóa bỏ, sau đó còn có thể tặng cho hắn ngàn lượng tinh linh, hai viên tiên tinh để bù đắp tổn thất. Rồi sau khi vào yêu đế các, Hồ Tiên Cơ sẽ không gây khó dễ cho hắn nữa, thậm chí còn liên thủ cùng hắn. Từ điều này nhìn ra được lòng tin của cô Nhận Sơn đối với hắn quả thực không lớn, âm thầm tìm điều khoản tốt hơn. Có điều đám gia hỏa kia không đoán được hắn dễ dàng gì mà cúi đầu như vậy. Phương Hành cười lạnh một tiếng thầm nói: có 1.000 lượng đã muốn ta nhận thua, xem thường ta quá mà. Mình xin nghỉ tụi này đây nhá. Hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.